90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 823, chương 824, là bất ngờ. 5 phút sau, nhân viên chữa lửa chạy tới, Trậm Sách Văn mới phát hiện đã chạy đến bên ngoài ba người. Có một số việc hay là muốn giao phó, trên đường đèn đường màu vàng quất quang đã đốt. Tỏ ra toàn bộ ban đêm đều rất ôn nhu, hẳn là động tĩnh quá lớn, ven đường đứng đầy người xem náo nhiệt. Trậm Sách Văn tới rồi địa phương nói, kinh sợ đến ba vị, ta còn có việc, không thể chiếu cố ba vị, gọi không chu toàn chỗ, xin hãy tha lỗi, nhưng là trong phòng đến cùng chuyện gì xảy ra, nhân viên thương vong như thế nào, những thứ này Lý Thiếu Cẩn ba người mặc dù tại chỗ. Nhưng thật không biết, Chỉ Thư Văn không có bị thương, Lý Thiếu Cẩn cũng rất an ủi, kêu lên, Trậm thư ký, Tiêu lão hắn, Trậm Sách Văn trên mặt cũng tất cả đều là cho, hắn bắt lại mắt kiếng xoa xoa khóe mắt, sau đó lộ ra so với khóc, còn khó coi hơn cười khổ. Nói, Tiêu lão thi thể đã tìm được, Tống Khuyết, ngoặc kép, Phong Thiếu Vũ, ngoặc kép. Xem ra thật sự là Tiêu Hy Văn chính mình đốt nguy hiểm phẩm. Tự sát, Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, an tâm khá vậy không an lòng. Hắn suy nghĩ một chút hỏi, kia với bà nội đâu? Tiêu Hy Văn lắc đầu nói, phu nhân phòng đang tại phía tây, cách rất xa, hơn nữa còn là lầu 2, thế lửa không có lan tràn. Dừng lại nói, trừ Tiêu lão, không có bị thương người. Lúc ấy mọi người đều bị chi mở ra. Ta nghĩ Tiêu lão đã sớm chuẩn bị xong kế hoạch tốt lắm. Hắn có kinh nghiệm, cho nên xích độ, nắm giữ tốt vô cùng. Sẽ không liên lụy người khác. Lý Thiếu Cẩn khẽ vuốt cằm. Không biết còn có thể nói gì. Phải đi Trậm Sách Văn đột nhiên quay đầu lại. Thấp giọng nói, đúng rồi, ba vị, cụ thể bởi vì sao bốc cháy. Ba vị tốt nhất vẫn là trước không nên nghị luận, hết thảy chờ phía chính phủ kết quả. Tiêu Hy Văn trong nhà nổ nấu cơm, nhất định sẽ trở thành nhất thời dư luận, trong tiểu khu người cũng sẽ hoang mang không an muốn kết quả. Chữa lửa ngành muốn văn thư, Lý Thiếu Cẩn nhìn Tống Khuyết một cái, sau đó nhìn về phía Trậm Sách Văn, ánh mắt cảm giác nói không ra lời, không lên tiếng. Trậm Sách Văn đẩy một cái mắt kiếng, cũng không nói thêm nói rất sao, xoay người đi, hắn vừa đi, không biết tại sao, ba người địa phương sở tại trong lúc bất chợt không có thanh âm. Bầu không khí khó hiểu chung tỏ ra có chút lúng túng. Phong Thiếu Vũ nói, Tống Khuyết, có muốn hay không trở về nhìn ngươi sữa? Chuyện lớn như vậy, nàng một hồi cũng sẽ ra đi. Tống Khuyết, ngoặc kép, hắn kéo Lý Thiếu Cẩn tay nói, chúng ta trở về nhà ông nội ăn cơm chờ tin tức đi. Lý Thiếu Cẩn cũng không muốn bị Bùi Tứ Hà dây dưa tới. Gật gật đầu, Phong Thiếu Vũ hãy cùng đang tại hai cá nhân phía sau. Chờ đi tới địa phương không người, Tống Khuyết tò mò quay đầu lại. Phong Thiếu Vũ, có thể tan việc, ngươi còn đi theo ta làm gì? Phong Thiếu Vũ nói, ăn cơm à, các ngươi không phải trở về nhà ông nội ăn cơm không? Tống Khuyết, ngoặc kép, đó là Thiếu Cẩn ông nội ruột, cũng là ông nội ta, cùng ngươi có quan hệ gì đâu? Ta trước kia làm sao không biết ngươi là thuộc cẩu, như vậy thèm, nơi nào có ăn ngươi cũng sẽ tới đây. Phong Thiếu Vũ, ta lau, không phải sô-cô-la đường đậu mà không phân ngươi một nửa sao? Này đố lít lửa tắt đèn, ngươi không an bài ta ăn cơm, ta đi đâu ăn đi, an bài, đều sẽ an bài, ngươi cho là ông nội chỉ thích Tống Khuyết, phàm là xuất thân tốt ưu tú con trai hắn đều thích tốt không? Phong Thiếu Vũ đang tại Lý gia, cũng bị đứng sau Tống Khuyết đãi ngộ, Lý Tồn Thiện đối hắn rất nhiệt tình, trên bàn ăn, nhiệt tình nói đã nói qua, Lý Tồn Thiện hỏi. Ta lúc trở lại nghe nói các ngươi chạy Tiêu gia đi. Tiêu gia mới vừa cháy là chuyện gì xảy ra? Biết không? Phong Thiếu Vũ chỉ để ý ăn là bất kể vấn đề trả lời. Tống Khuyết lắc đầu nói, chúng ta không đi Tiêu gia à? Lý Tồn Thiện, ngoặc kép, không đi không? Vậy ta nghe ai nói? Nhìn về phía Hoàng Chân, lúc ấy Phong Thiếu Vũ cùng Tống Khuyết nói chuyện à? Hoàng Chân ở cách xa, không có nghe rõ cụ thể chuyện gì, nhưng mà quả thật nghe Tống Khuyết nói đi tìm Lý Thiếu Cẩn. Đi Tiêu gia à? Tống Khuyết nhiệm vụ là bảo mật. Lý Thiếu Cẩn tiếp lời, là ta đi Tiêu gia rồi, để cho bà nội xem bệnh, nhưng mà ta rất nhanh liền đi ra, đi siêu thị. Tống Khuyết nói, chúng ta đi siêu thị vòng vo một vòng, trở lại mới biết Tiêu gia cháy, lúc ấy chúng ta tất cả đi ra. Lý Tồn Thiện lòng vẫn còn sợ hãi gật đầu, các ngươi cũng tính toán may mắn, nếu không nói không chừng có thể hay không bị liên lụy. Ngươi nói này thật tốt sân, làm sao là có thể nấu cơm đâu. Trậm thư ký nói đúng, tạm thời không thể nói càn. Lý Thiếu Cẩn cùng Tống Khuyết đều ăn gạt bỏ cơm, không lên tiếng. Đột nhiên Lý Tồn Thiện lại hỏi, các ngươi đi siêu thị rồi cái gì cũng không có mua à? Tống Khuyết, ngoặc kép, Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép. Phong Thiếu Vũ gặm cua nhìn Tống Khuyết một mặt cười gian. Tống Khuyết, ngoặc kép, hắn hơi mỉm cười nói, mua sô-cô-la đậu, sau đó cho chó ăn. Phong Thiếu Vũ, ngoặc kép, Lý Tồn Thiện cười cảm khái, các ngươi đám này đứa bé, đều hai mươi mấy rồi còn chưa trưởng thành, ăn cơm đi. Tiếp theo trên bàn cơm hết sức hài hòa, ai cũng không có lại đừng chuyện của người ta rồi. Ba ngày sau, Lý Tồn Thiện cùng Hoàng Chân ở nhà quét sân. Tiểu Trương mang nhân viên chữa lửa đến cửa, là nhường người dọn dẹp cây diệp tử. Bởi vì Dịch Nhiên, Lý Tồn Thiện nhớ ra cái gì đó, lại hỏi, chẳng lẽ Tiêu lão nhà hỏa hoạn cùng cây diệp tử có liên quan? Nhân viên chữa lửa nói, Tiêu lão nhà là than đá xì hơi đưa tới nổ, bất quá Lý lão người thiên can đổ nóng, hay là phải chú ý phòng hỏa. Lý Tồn Thiện gật đầu liên tục không ngừng. Chờ nhân viên chữa lửa sau khi đi, Lý Tồn Thiện gãi gãi đầu đột nhiên không hiểu. Tiêu lão cũng không hút thuốc lá, tại sao trong nhà hơi ga sẽ ở hắn trong phòng đưa tới nổ à? Tiêu Hy Văn nguyên nhân cái chết cứ như vậy bị quyết định là bởi vì than đá xì hơi đưa tới tai nạn. May ra Tiêu gia không có những nhân viên khác thương vong. Lý Thiếu Cẩn nghe được tin tức thời điểm so với Lý Tồn Thiện xong rồi nửa ngày. Nàng đang ở trường học đi học. Cái kết quả này, không biết là nên vui mừng, thất vọng, thổn thức, hoặc là như thế nào. Hết giờ học, Lý Thiếu Cẩn cho Tống Khuyết gọi điện thoại, nói Tiêu lão nguyên nhân cái chết. Sau đó hỏi, Tiêu Kính Hiên chiêu sao? Tống Khuyết nói, ta đang muốn đi hỏi đâu. Bây giờ đều giao cho cao cục trưởng rồi. Lý Thiếu Cẩn nói, vậy ngươi hỏi xong, có thể nói cho ta sao? Dừng lại nói, không vì cái khác, chính là tò mò, nếu như không thể nói, không nói cũng được. Tiếp Lý Thiếu Cẩn nghe giày da đi bộ thanh âm. Tống Khuyết cười nói, ta tới rồi, chờ ta biết, liền nói cho ngươi. Đúng rồi vợ, chuyện này làm xong, ta thả ba ngày nghỉ. Ngươi muốn xin nghỉ trở lại bồi ta nga. Bọn họ đều tốt lâu không thân thân thiết nhiệt dơ thật cao rồi. Lý Thiếu Cẩn đáp ứng hận dứt khoát, bất quá cũng mang một chút xíu ngượng ngùng. Tống Khuyết đã hiểu, tâm hoa nộ phóng, để điện thoại di động xuống. Hành lang đối diện vừa vặn đi tới cao cục trưởng. Tống Khuyết được rồi lễ, sau đó nói, cao cục, ta tới cùng ngài hỏi thăm một chút chuyện a. Tiêu Kính Hiên vụ án tiến triển thế nào? Liền hắn một người sao? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.